Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1097, chương 1099, cùng ta trở về đi. Vừa 8 tuổi một năm kia, thừa dịp ngươi không chú ý, ta vụng trộm hôn lấy ngươi, cái kia một hôn, mới xem như sơ bộ định ra giữa chúng ta cảm tình. Thuận tiện xách một câu. Đó là của ta nụ hôn đầu tiên nha. Lục Huyên khẽ cười nói, ta không phải cũng là nụ hôn đầu tiên, hơn nữa còn bị ngươi trộm hôn. Lần thứ nhất nụ hôn đầu tiên vậy mà liền dạng này không có, một chút nghi thức cảm giác đều không có. Ngàn đảm nhiệm tuyết miệng nhỏ móp méo, mang theo bất mãn nói, ha ha, thật sao? Lục Huyên gãi gãi đầu, có chút tiểu xấu hổ. Cái kia muốn không chúng ta bây giờ tới một cái có nghi thức cảm giác. Lục Huyên đột nhiên cười híp mắt nói ra, ngươi nghĩ cũng thật hay. Thiên Nhận Tuyết trợn nhìn Lục Huyên liếc một chút, nói ra. Lục Huyên cười cười, nói tiếp, khi đó ngươi đi thiên đấu ẩn núp, ta đợi tại võ hồn điện bên trong. Lúc gặp mặt lại, đã là không sai biệt lắm 2 năm sau. Cũng chính là tại thiên đấu hoàng cung thái tử phủ, chúng ta mới tính là chân chính cùng một chỗ. Bây giờ nghĩ lại, đã là có thời gian 10 năm. Tuyết Nhi, chúng ta đã cùng một chỗ 10 năm. Lục Huyên nhẹ nói, trong giọng nói tràn đầy nhớ lại cùng tán thưởng. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Trong bất chi bất giác, nàng và Lục Huyên mến nhau, đã có thời gian 10 năm. 10 năm này ở giữa chúng ta thủy chung yêu nhau lấy, đồng thời cảm tình càng ngày càng sâu. Chúng ta cũng có qua mâu thuẫn nhỏ, cũng có qua sinh khí ảo não, nhưng là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Chúng ta vẫn như cũ yêu tha thiết đối phương. Tuyết Nhi, ta muốn nói cho ngươi là, tuy nhiên ta đem chính cung vị trí cho Đông Nhi, nhưng cái này cũng không hề đại biểu ta không thích ngươi. Cũng không có nghĩa là Đông Nhi trong lòng ta địa vị cao hơn ngươi. Ngươi tại trong tim ta là không thể thay thế. Không có người địa vị có thể vượt qua ngươi. Ngươi mãi mãi cũng giấu ở ta nội tâm chỗ sâu nhất. Cho tới nay, ngươi cũng có thể cảm giác được. Ta là thiên hướng về ngươi. Tuy nhiên miệng ta đã nói lấy muốn xử lý sự việc công bằng, nhưng là trong lòng thích lại là nghiêng về ở trên thân thể ngươi càng nhiều. Giữa chúng ta có quá nhiều đồ vật, là ta cùng Trúc Thanh, cùng Nana, cùng Vinh Vinh, thậm chí là Đông Nhi đều không có. Chúng ta có võ hồn dung hợp kỹ, cộng đồng tham gia cửu khảo, có hợp lực phá vỡ thiên đấu mưu đồ. Giữa chúng ta ràng buộc có thể nói là sâu dày vô cùng. Ngươi cũng đã biết vì cái gì ta muốn đem chính cung vị trí đưa cho Đông Nhi. Lục Huyên nhẹ giọng hỏi, năng lực ta không đủ, không áp đảo được các nàng. Thiên Nhận Tuyết thần sắc thất lạc nói, những lời này đều là Lục Huyên lần trước nói với nàng. Đây chỉ là trong đó một chút, cũng không phải là chủ yếu nhất. Có mấy lời ta lần trước không nói, lần này ta muốn nói ra. Ngươi nói. Thiên Nhận Tuyết trái tim run rẩy, nhẹ nói, nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết có chút lấp lóe, lại có chút tiểu e ngại ánh mắt. Lục Huyên nhẹ nhàng xoa xoa nàng khuôn mặt, trầm giọng nói, nguyên nhân chủ yếu nhất là ngươi ngạo a, ngươi quá kiêu ngạo. Ngạo? Thiên Nhận Tuyết chớp chớp trong mắt màu vàng óng, có chút mờ mịt, nàng thật quá kiêu ngạo sao? Làm chính cung điểm trọng yếu nhất là có thể phục chúng, là có thể chữa trị khỏi các phe quan hệ. Thủ đoạn của ngươi tuy nhiên hơi có vẻ non nớt, nhưng còn có thể đoán luyện. Ngươi ép không được Đông Nhi, ta cũng có thể giúp ngươi, nhưng là ngươi cao ngạo lại là vấn đề lớn nhất a. Một cái người cao ngạo là rất khó cùng người khác chung đụng. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, trừ ta ra, các nàng có ai nguyện ý cùng ngươi thân cận sao? Trúc Thanh, Nana, Vinh Vinh, các nàng quan hệ đều rất thân mật. thậm chí cùng Na Nhi các nàng đều có thể rất dễ thân cận. Nhưng là các nàng cùng ngươi chân chính giao đa nghi sao? Không có, Thiên Nhận Tuyết nghĩ nghĩ, biểu lộ có chút đáng chát lắc đầu. Ai, đây chính là vấn đề lớn nhất a. Lục Uyên hít một tiếng, nói ra, ngươi cao ngạo là tới từ thực chất bên trong. Dưới gầm trời này liền không có mấy cái ngươi có thể coi trọng người. Chính là Nana cùng Trúc Thanh các nàng cũng không vào được pháp nhãn của ngươi. Xác thực, nếu như không có hỗ trợ của ta, bằng mượn các nàng chính mình căn bản liền không có tư cách cùng ngươi so sánh. Ngươi tiên thiên 20 cấp mãn hồn lực, thiên định thần tuyển chi nữ. Ngươi tự tin, ngươi cao ngạo đều là chuyện đương nhiên. Nhưng là ngươi quá kiêu ngạo, không thể rất tốt cùng các nàng ở chung. Tại không được ưa chuộng tình huống dưới, hậu cung chi chủ vị trí chính là cho ngươi. Ngươi lại có thể ngồi bao lâu đâu? Các nàng sớm muộn đều sẽ có bất mãn đó a. Đến lúc đó mâu thuẫn bạo phát càng không tốt nhìn. Cho nên, Tuyết Nhi a, ta làm như vậy cũng là hành động bất đắc dĩ a. Cũng không phải là ta lại thích Đông Nhi a, ta là suy nghĩ đã lâu mới làm ra quyết định. Ta biết hủy khuất ngươi, nhưng là ta cũng không có cách, ta chỉ có thể hết sức đền bù ngươi. Ngươi nếu là muốn trách ta thì đánh ta một trầu đi. Ta không hoàn thủ, có chút khí cùng ủy khuất ngươi không nên giấu ở trong lòng. Nín lâu, đó là sẽ đả thương thân thể của ngươi. Kéo Thiên Nhận Tuyết tay, Lục Uyên ôn nhu nói, Tiểu Uyên. Nhìn đến Lục Uyên đem tay của nàng dán tại trên mặt của mình, mặc cho nàng đánh chửi bộ dáng, Thiên Nhận Tuyết cũng chịu không nổi nữa, nước mắt tràn mi mà ra, khóc đi, khóc đi, khóc thống khoái đi. Lục Uyên ôm lấy Thiên Nhận Tuyết, nhẹ nhàng dỗ dành lấy nàng, mặc cho nước mắt của nàng làm ướt đầu vai của hắn. Hắn biết sự kiện này một mực giấu ở Thiên Nhận Tuyết trong lòng, làm nàng có chút canh cánh trong lòng. Dù sao đã từng thứ thuộc về nàng cứ như vậy đến trên đầu của người khác, ai cũng hiểu ý bên trong mất cân bằng, không thoải mái, đây là nhân chi thường tình. Bất quá hôm nay nói ra, để Thiên Nhận Tuyết đem trong lòng ủy khuất triệt để phát tiết rơi cũng liền không sao. Ăn ngay nói thật, hắn nói đều là lời từ đáy lòng. Thiên Nhận Tuyết cao ngạo sự tình không giả, đó cũng không phải nói cao ngạo không tốt. Hắn cũng cao ngạo, nhưng là cao ngạo cũng muốn phân đối tượng. Hắn đối với người khác cao ngạo, nhưng đối bằng hữu của mình thân nhân từ trước tới giờ không cao ngạo. Mà Thiên Nhận Tuyết ngoại trừ đối với hắn, Thiên Đạo Lưu, Cổ Nguyệt Na, Bỉ Bỉ Đông cùng Kim Ngạc Đấu La năm người không cao ngạo chi bên ngoài, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều không có quá bị nàng để vào mắt. Bao quát Hồ Liệt Na, Chu Trúc Thanh, Chữ Vinh Vinh bọn người. Đối mặt các nàng, nàng thực chất bên trong cao ngạo vẫn như cũ không thay đổi. Cao ngạo như vậy không thể nghi ngờ là không thể làm. Bất quá lần này hắn chỉ ra về sau, sự tình nên liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Thu liễm cao ngạo Thiên Nhận Tuyết, bằng thủ đoạn của nàng cùng năng lực, cho dù là không bằng Bỉ Bỉ Đông, nhưng muốn cùng mấy người thật tốt ở chung, đó cũng là không khó. Tuyết Nhi, cùng ta về Hồ Tâm Đảo đi. Bưng lấy Thiên Nhận Tuyết khuôn mặt nhỏ, nhìn nàng kia mặt mũi tràn đầy lê hoa đái vũ bộ dáng, Lục Uyên ôn nhu nói, ta không muốn về. Nghe lấy Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết bản năng thì muốn cự tuyệt. Ngươi muốn được các nàng triệt để cô lập sao? Muốn mãi mãi cũng không thích sống chung sao? Thiên Nhận Tuyết lời còn chưa nói hết, liền bị Lục Uyên cho trực tiếp đánh gãy. Lục Uyên ngữ khí cứng rắn nói, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết cho tới nay cũng rất ít ở tại Hồ Tâm Đình, cũng rất ít cùng Hồ Liệt Na, Chu Trúc Thanh bọn người ở tại cùng một chỗ. Một lát không có chuyện gì, nhưng là thời gian dài thì thật lại khó dung nhập các nàng phạm vi. Tốt a, ta đi theo ngươi chính là. nhìn lấy Lục Uyên cái kia trước nay chưa có nghiêm túc thần sắc. Thiên Nhận Tuyết chớp chớp, còn tràn đầy nước mắt trong mắt màu vàng óng. Môi son khẽ mở, mang theo thanh âm êm ái vang lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.